Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cô Dậu Mới. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tình hình thế nào rồi cậu? Nếu chuyện biến xấu, cháu chỉ có thể chọn một trong hai. Một là vợ cháu, hai là con. Nó mất quá nhiều máu. Cháu chọn vợ, cậu hãy cố gắng giúp cháu. Cậu sẽ cố hết sức. Cảnh bỏ thuốc ra, châm một điếu. Anh ta rít một hơi thật sâu. Anh ta nhớ lại đoạn Tuyết tự cầm dao đâm vào người mình. Anh ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếng oè oè vang lên, Cảnh thẫn thờ khi miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Gió và biển đều hô lên. Cậu cả, chúc mừng cậu. Y tá chạy ra bên ngoài, gọi thêm người sản phụ đang ngừng tim. Cảnh vội vàng dập thuốc. Bên trong phòng mổ, Cảnh mặc bộ đồ vô trùng bước vào, cậu ta thở dài bảo. Tim đang có chuyện bí xấu, cậu sợ... Y tá khẽ nói. Tim đang yếu dần, không thể đo được. Cảnh nhìn cậu. Cậu cứ làm tốt khả năng còn lại của cậu là được. Anh ta đến bên Tuyết, nắm lấy bàn tay cô, rồi ngoé vào tay Tuyết nói nhỏ. Cô chưa thể chết. Chúng ta đã có con trai. Cô không thể bỏ nó lại mà đi như thế. Cô cũng chưa trả nợ đủ cho tôi. Món nợ mà gia đình cô đang nợ tôi rất lớn. Hãy tỉnh lại và tiếp tục trả nợ đi. Nếu cô chết, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn mặt đứa trẻ mà cô sinh ra. Tôi hứa đó. Miệng nói những lời cay nghiệt như thế, nhưng tay Cảnh nắm rất chặt tay Tuyết. Ngón tay anh ta khẽ vuốt nhẹ ngón trỏ của Tuyết. Tiếng bíp bíp, nhịp tim bắt đầu đập trở lại. Cả phòng thở nhẹ. Rồi người cậu hô. Nào, tập trung vào mọi người. Cảnh khẽ cười nhẹ rồi xoa má Tuyết. Giỏi lắm. Yến sau khi nghe tin từ mẹ Lâm nói với cô ta rằng Tuyết đã tự dẫn, cô ta cười nhẹ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đang đi đúng hướng ngoài tưởng tượng của mình. Cô giúp việc khuyên bảo Tuyết. Cô đã giúp việc cho cậu Cảnh nhiều năm. Cô chỉ khuyên cháu một điều, nên lấy tình cảm chân thành của cháu để đổi lại tình yêu của cậu ấy. Cậu Cảnh không phải là người dễ dàng mở lòng yêu ai. Đàn bà đến rồi đi qua cuộc đời cậu ấy, không thể đếm xuể. Nhưng mà hãy là người đàn bà để cậu ấy một đời không quên. Cháu cũng đã rất cố gắng, nhưng cháu không thể chờ đợi được nữa. Cô ta đã xen vào giữa cháu và Cảnh. Người cậu ấy chọn để lấy làm vợ vẫn là cô ấy. Cháu hãy nhớ điều đó. Cảnh ngồi nhìn đứa bé đang nằm trong lồng kính do đẻ thiếu tháng. Anh ta đưa ngón tay của mình lên mặt kính, vuốt theo gương mặt của con đang nằm bên trong. Ông cụ đi tới nói sau lưng Cảnh. Cố chấp để thêm đau lòng nhau. Làm gì hả thằng cứng đầu này? Cháu không cố chấp. Cháu chỉ làm đúng nghĩa những gì mà cháu muốn. Kể cả việc con bé tự sát là việc cháu muốn. Chuyện đó nằm ngoài dự kiến của cháu. Cảnh bước đi, ông cụ nói giới theo. Cứ ở bên nhau mà thế này, đau lòng lắm cháu à. Buông bỏ thù hận tất cả sẽ bình yên. Lâm đấm rầm tay xuống bàn. Mẹ kiếp, đến gần ngày con cưới là con dở hơi đó, nó lại có chuyện, lại phá đám cưới của con biết bao nhiêu lần chứ. Điên thật, sao nó không chết quách đi cho xong. Nó thù con cho nên mới đến nhà này, ngay từ đầu đã không có gì tốt đẹp. Mẹ, bây giờ phải làm sao? Ông và bố con cũng đã đồng ý, cưới sẽ vẫn diễn ra. Mẹ nghĩ không hoãn nữa đâu, con yên tâm đi và đừng có nghĩ nhiều. Nó có sống thì mẹ cũng không để nó được yên đâu. Cơn gió khẽ se lạnh, Tuyết mở mắt với đôi môi tái nhợt, bên cạnh là gió. Cô tỉnh rồi sao? Cô còn thấy đau ở đâu không? Tuyết sờ lên bụng mình. Em còn sống sao chị? Con em đâu rồi? Em yên tâm đi, hai mẹ con đều đã bước qua cửa tử, tất cả đã qua. Tuyết bật khóc thật lớn, gió liền an ủi. Thôi, mới sinh còn yếu lắm, lại còn vết thương do em tự đâm nữa. Sao dại vậy? Em không nghĩ cho con em sao? Em hồ đồ quá rồi phải không chị? Cảnh mở cửa bước vào, gió liền đứng lên. Đấy không phải là hồ đồ, đấy là ngu dốt. Cô nghĩ tôi sẽ thế nào khi thấy cô chết trước mặt? Tôi đã trả hết món nợ cho anh trọn vẹn. Dù tôi không chết nhưng tâm hồn của tôi đã không còn nữa. Tôi hy vọng anh sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bố tôi năm xưa. Cảnh đặt bó hoa lên bàn và thở nhẹ. Dù cô có chết thì lỗi lầm của bố cô vẫn không thể nào tha thứ. Cảnh quay đi, ánh mắt rất buồn. Tuyết nói từ đằng sau lưng. Làm ơn hãy nói rằng anh vì biết chị tôi là con của kẻ thù nên mới không cứu chị ấy vào đêm đó, chứ không phải do anh. Tôi không hề biết chị gái cô là con của kẻ thù vào thời điểm ấy, nhưng mà dù sao thì tôi cũng rất lấy làm tiếc. Chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi, cô hãy sống cuộc sống mới của mình đi. Còn con của tôi thì sao? Khi cô dùng dao đâm vào chính bản thân, cô cũng đã nghĩ đứa bé sẽ chết, thế nên cô không còn tư cách để làm mẹ. Nó sẽ chỉ là con của chính tôi. Tôi cầu xin anh hãy cho tôi được ở cạnh con mình. Tuyết tóm lấy Cảnh từ phía sau, anh ta gạt nhẹ. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì tôi thấy không cần đâu. Giữ nhau chỉ làm cho trái tim chúng ta thêm khép kín. Sau khi gạt tay Tuyết như người mất hồn, rơi từng giọt nước mắt. Cô ôm ngực nói giọng ra. Hãy nói với thằng bé rằng tôi yêu con và tôi xin lỗi nó rất nhiều. Tiếng bước chân Cảnh đi thẳng ra ngoài hành lang, tiếng Tuyết khóc rít ức nghẹn, bởi giây phút này Tuyết đã biết kẻ mà cô kết hôn là một kẻ vô cảm, máu lạnh thực sự. Cảnh bước lên xe, ôm vẻ mặt mệt mỏi, tiếng nhạc trong xe vang lên. Để em đến nơi bình yên, từ nay mãi mãi gọi nhau là người cũ. Ngồi trên xe, cậu ruột của Cảnh dỗ dài an ủi đứa cháu. Thôi, mọi chuyện đều đã ổn rồi. Sao cậu thấy cháu cứ căng thẳng thế? Có nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Cậu đi uống rượu với cháu đi. Vợ mới đẻ xong, say không tốt đâu. Cảnh cười nhẹ rồi nhấn ga phóng xe đi. Tuyết trở về nhà họ Vũ. Từ khi cô ra viện, Cảnh chưa hề trở về nhà. Em bé cũng không xuất hiện. Tuyết đành phải đến gặp ông cụ. Xin ông, hãy cho con lời khuyên. Con muốn gặp con của con dù chỉ một lần thôi. Con xin ông, hãy nhắn cho anh ấy giùm con với. Chuyện của hai đứa, ông không tiện xen vào. Lúc này cả hai đang căng thẳng. Ông nghĩ cháu nên ra nước ngoài một thời gian. Ra nước ngoài sao ạ? Phải, ở lại thì sẽ ly hôn nhanh chóng. Cháu sẽ mất hoàn toàn quyền nuôi con. Còn cháu còn đang nhỏ, thằng bé rất cần mẹ, ông làm ơn hãy giúp con, nói cho anh ấy một cơ hội. Đến lúc này chính ông còn không biết nó đang ở đâu, không ai có thể thay đổi được quyết định của nó cả cháu ạ. Tuyết trở về ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím, tựa vào gốc cây. Cô nước mắt tuôn trào, gió xuất hiện rồi đưa cho Tuyết một tấm ảnh, chụp một em bé. Cô đi đi. Hãy làm lại từ đầu và quên nơi này đi. Và cũng hãy quên rằng cô từng có một đứa con như vậy. Sẽ tốt cho tất cả. Tôi đã chụp trộm tấm ảnh này, thằng bé đó. Con của em. Tuyết ôm bức hình rồi khóc lớn. Cậu ấy có nhắn, quên tất cả đi. Tuyết khóc rừng rức, ôm ảnh con trai vào lòng. Có lẽ giây phút cô kết liễu đời mình, cô đã quên rằng sinh linh bé bỏng trong bụng cần được sống. Cảnh đã mặc định cho rằng Tuyết không xứng đáng làm mẹ. Họ đã chia tay nhau vào ngày gió lạnh đầu mùa, hoa rơi khắp sân, tiếng khóc uất nghẹn của Tuyết len lỏi trong gió. Hai năm sau, Tuyết vào Sài Gòn học, cô tình cờ gặp lại Mạnh trong một sảnh tòa chung cư cao cấp. Mạnh bây giờ là nghệ sĩ nổi tiếng. Em khỏe không? Em khỏe. Anh đã rất thành công, chúc mừng anh. Em có hối hận khi năm xưa đã bỏ rơi anh không? Duyên số của mỗi người đều đã được định sẵn. Em và anh không có duyên, vậy em cũng chưa từng hối hận khi rời bỏ anh. Dạ giờ đây em có hạnh phúc không? Hắn đã bỏ em. Em nghĩ rằng chơi với kẻ có tiền như hắn thì sẽ được nâng niu, chiều chuộng, nhưng lại không ngờ đúng không? Màn chào hỏi của chúng ta đi hơi xa. Anh cũng có vẻ mất công tìm hiểu quá. Bây giờ chúng ta quay lại với nhau cũng chưa muộn đâu. Anh sẽ không chấp quá khứ của em. Em chưa hề ly hôn. Em đang là vợ hợp pháp của một người anh ạ. À. Chỉ là do em ảo tưởng thôi. Em biết hắn đang sống cùng với cô gái khác không hả? Nói đến đây Tuyết cười gượng. Em xin phép. Quay qua đi, thì Liên, cô bạn thân đúng lúc đi xuống, mà nó giới thiệu. Em sống mà không biết chồng mình thế nào, thì hắn coi em là gì, em tự suy nghĩ đi. Tuyết dẫn bước vào thang máy, Liên định nói mạnh, nhưng Tuyết tóm tay. Thang máy đóng lại, Tuyết đứng không vững. Sao thế? Hắn nói thế mày cũng tin sao? Anh ấy bây giờ không phải là kẻ nói bừa, chắc chắn có tìm hiểu. Mày còn nghĩ đến cảnh hay sao, cái con điên? Nghĩ chứ. Nơi coi nãy là nơi có con của tao đang sống. Tao vẫn muốn một lần được nhìn thấy thằng bé. Mà sao anh ta ác dữ vậy, chia cách hai mẹ con khi đứa bé vẫn còn đỏ hỏn? Do tao trước nên tao cũng không dám trách anh ấy. Là mày cuốn quá, không nghĩ được gì mới tự dẫn. Mà dại thật, đang bầu bí như thế. Tuổi trẻ nông nổi. Thôi, học xong rồi, bây giờ chỉ mong đi thực tập ổn, được nhận việc luôn. Công ty ấy ở ngoài Hà Nội đã sẵn sàng cho việc trở về chưa? Năm xưa vì muốn quên đi, tao đã vào đây học để quên đi mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ có lẽ tao nên đối diện với sự thật, rằng tao và anh ấy đã chia tay. Hy vọng ngày nào đó anh ấy sẽ cho tao và con gặp mặt nhau dù chỉ một lần thôi. Tại biệt thự gian biển, Yến đi đi lại lại như mong ngóng điều gì đó, cô giúp việc trấn an. Bé Bồng khóc đòi mẹ rồi, cháu vào đi. Cậu ấy nói đến là sẽ đến mà. Dạ, cháu hồi hộp quá, lâu lắm rồi anh ấy mới tới. Cậu ấy dẫn tới thăm bé Bồng mà, lúc đó cháu không có nhà thôi. Anh ấy toàn đến lúc cháu đi vắng, như né tránh cháu vậy. Chiếc xe đèn đổ xịt trước cửa, Bảo, người trợ lý thân thiết của Cảnh xuống mở cửa. Cảnh bước xuống trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản, anh ta dắt theo đứa bé trai, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ với Yến. Yến vội vàng đon đã ra đón, cô định dắt tay cậu con trai thì thằng bé lùi lại. Thằng bé sợ người lạ. Em đâu phải là người lạ. Con trai mẹ là mẹ của con đây. Em đừng có nói như thế. Dạy trẻ không đúng sự thật không phải là cách anh dạy các con. Mẹ nó là mẹ nó, em là em. Em không muốn anh nghĩ như thế. Em coi thằng bé Tôn giống như con của em. Anh hiểu điều đó. Nhưng mà ai là mẹ nó, anh sẽ nói với nó. Em hiểu ý anh chứ? Lẽ nào anh vẫn có ý định với cô ta? Cảnh bật cười. Theo em là ý gì? Anh thật khó hiểu. Lúc anh rất yêu chiều cô ta, chẳng lẽ đó là những điều giả dối? Anh đừng nói rằng đẩy cô ta vào đau khổ bằng cách yêu chiều cô ta. Anh tới đây thăm con chứ không phải đến để nghe em chất vấn. 2 năm qua em đã mong có ngày sẽ được hỏi thăm anh. Anh có muốn cưới em làm vợ không? Em sẵn sàng yêu thương thằng Tôm như con đẻ của mình. Anh rất cảm ơn em đã nghĩ như thế, nhưng mà em không phải là người sinh ra nó. Em sẽ không thể yêu thương con của người khác như lời em nói. Cảnh mỉm cười đi lướt qua Yến, tay đang bồng bế Bông khi con bé chạy tới. Bố đưa anh Tôm đến chơi với Bông đây. Yến nắm chặt tay, cô ta đi pha một ly trà gừng rồi cho thuốc kích dục vào ly trà. Âm thầm cô ta đặt máy quay sẵn trên phòng. Cô ta định lên âm mưu mới cho kế hoạch tiếp theo. Tiếng dè kêu bên hiên nhà Tuyết. Bố Tuyết thắp nén hương trên bàn thờ cho cô con gái lớn đã mất. Ông vừa nói vừa khóc. Con ơi, con linh thiêng, con dậy, con phù hộ cho em con nó bớt khổ. Lỗi của bố hết mà tại sao cậu ta lại nỡ trút hết lên đầu con bé như thế? Mẹ Tuyết giọng hầm hực nói với chồng. Ông xin thì có ích gì? Ông nhận tiền của người ta gả con gái lớn đi rồi, khi nó chết tức tuổi. Cũng chính ông là người đã hại chết vợ con nó, nên nó quay lại lấy con gái ông ra để báo thù chứ sao. Tất cả là do ông làm ra. Bà thôi đi, bây giờ trách nhau để được gì? con nó sắp về đến nhà rồi. Bà lại để nó nghĩ về gia đình này nữa, hay sao? Còn tụi nó khổ quá. Đời nó trớ trêu. Con lớn thì chết oan ức. Con thứ hai cũng khổ sở vì nhà họ Vũ. Tôi căm thù nhà họ. Tiếng cạch cổng, Tuyết gọi lớn. Bố mẹ ơi, con về rồi. Ông bà trong nhà chạy òa ra đón con gái. Vào đi, bố thịt gà xong rồi, gà ngon, chỉ việc chén. Dạ, lâu lắm rồi con không được ăn gà quê. Tại nhà Yến, cô ta đưa ly nước trà cho Cảnh. Anh uống cho ấm bụng đi, rồi ra dùng bữa. Anh cảm ơn. Yến nhìn ly trà, Cảnh đang đưa lên miệng thì Tôm chạy đến, khiến cho trà đổ vào tay. Cô ta tức điên quát lên. Chạy mà sao không nhìn gì hết? Thằng bé sợ nấp sau lưng bố, Cảnh liền quay lại. Em làm gì vậy? Sao lại lớn tiếng? Yến ấp úng phân vân. Em quen dạy bông như thế nên em không có ý gì cả. Em toàn quát con kiểu như thế thôi sao? Không có. Ý em là... Cảnh thay đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui. Thôi, anh chợt nhớ ra anh có việc, để khi khác cùng ăn cơm đi. Anh à, anh đừng có giận, cơm em nấu xong hết cả rồi. Cô ta khéo léo đi ra bế Tôm, thằng bé dậy lên. Nó không nghe em đâu, em để con xuống đi. Nghe mà, Tôm ở đây ăn cơm với mẹ nhé, cả em Bông đang chờ con kìa. Yến cứ bế Tôm ra bàn ăn nịnh nọt, bắt buộc Cảnh phải ở lại dùng bữa. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà của Tuyết. Bố mẹ cô cứ gượng gạo khiến Tuyết cảm thấy không thoải mái. Bố, mẹ, có chuyện gì muốn nói với con hay sao? Mẹ Tuyết thở dài. Chuyện là... Dù con đã đi lấy chồng, nhưng mà Mạnh nó vẫn gửi quà biếu hàng năm. Lần này thấy nó gửi nhiều sâm quý giá, mẹ đành bảo con. Mẹ mang sang nhà nấy trả lại là được. Chúng con là quá khứ, lâu rồi. Nhận đồ của người ta con thấy không hợp lý đâu mẹ à. Mẹ biết thế, nhưng mà nhà nó chuyển đi từ sau khi nó nổi tiếng. Hơn nữa con cũng không có nhà, nên mỗi lần mẹ gọi cũng chẳng biết phải nói sao. Con sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Bố mẹ cứ giữ nguyên đồ là được. Con nè, chuyện gì qua con cứ cho nó qua đi, đừng có để trong lòng nữa. Mẹ thấy con già đi hơn xưa rất nhiều rồi đó. 2 năm rồi mà mẹ, con cũng đã trưởng thành hơn chứ. Con không nghĩ gì đâu, nên bố mẹ không cần lo cho con. Như vậy là bố mẹ yên tâm rồi, ăn cơm đi. Ăn cơm xong, sau cánh cửa phòng Tuyết mở ra, nhìn ảnh của con trai, rồi khẽ rơi nước mắt. Mẹ làm sao có thể quên con được? Con trai của mẹ bây giờ có lẽ cũng lớn lắm rồi. Tuyết luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, nhưng mà trong lòng cô suốt 2 năm qua luôn nhớ đến đứa con của mình. Cô luôn hy vọng sẽ có ngày được gặp. Cơn mưa bên ngoài rơi xuống, Cảnh sau khi đọc sách cho con ngủ ngon lành, anh ta lấy chăn đắp lên người con rồi khẽ vuốt tóc thằng bé, nhìn con đăm chiêu một lúc. Anh ta bước sang phòng làm việc, mở cánh cửa hầm đi xuống, giữ chiếc quan tài bằng kính, ngồi tựa lưng vào chiếc quan tài, Cảnh thở dài bảo. Hôm nay thằng bé nhìn thấy Bông gọi mẹ, rồi bất giác anh thấy con nó cũng phát âm ra tiếng mẹ. Có lẽ nó rất thèm được gọi một tiếng mẹ, chỉ là chưa có cơ hội được gọi. Anh có quá tàn nhẫn khi để con trở thành đứa bé không có mẹ không? Anh cứ nghĩ anh có thể cho con không thiếu bất cứ điều gì, nhưng mà cô giáo nói rằng thằng bé gọi cô là mẹ. Điều đó khiến cho anh thực sự cảm thấy anh đang rất có lỗi với con. Sáng hôm sau, Tuyết và Liên đến công ty để thử việc. Hai người đều học về thiết kế. Vừa vào công ty thì trưởng phòng có vẻ khó chịu khi thấy hai cô gái trẻ đang nói chuyện. Chỗ này đến để làm việc, không phải đến để chơi, để buôn chuyện. Tôi có nghe nói hai cô học lực rất tốt nên mới được tuyển thẳng vào. Nhưng mà nên nhớ, các cô có 3 tháng thử việc. Học lực tốt mà không làm ra gì thì cũng nghỉ. Tuyết và Liên sợ im bặt. Giờ cơm trưa, Liên và Tuyết nhận được tin công ty sang tuần đi Hạ Long nghỉ mát 3 ngày 2 đêm. Vừa nghe tới Hạ Long, Tuyết đã thay đổi sắc mặt. Liên hiểu ý. Mày không đi cùng cũng không sao đâu, Đi chứ, mới giàu nên hòa nhập với mọi người. Xuống đó lại nghĩ tới chuyện không vui. Chuyện qua rồi mà cứ phải sống tiếp thôi. Biết đâu xuống đó ta lại được gặp con trai. Mày mơ, không nhớ là mày tìm đủ cách để gặp con mà anh ta cắt hẳn luôn sao? Khéo cho nó ra nước ngoài rồi cũng nên. Mày quên đi mà sống. Tao vẫn tin con tao ở trong nước. Đó là linh cảm. Mày nghĩ với người như anh ta có chăm con không? Chả đưa đi dội. Tại Quảng Ninh, tại một nhà hàng, Yến vô tình trông thấy Cảnh đi cùng với một cô gái trẻ khác. Cô ta rất xinh, dáng lại vô cùng đẹp, khiến cho Yến như phát điên. Cô ta ngồi với bạn, liền kiềm chế đi ra bàn của Cảnh rồi hỏi. Anh đi ăn với ai đây ạ? Em đi với bạn. Cảnh cười nhẹ. Đây là đối tác của anh. Dạ. Không thấy Cảnh nói gì thêm, Yến liền ngại rồi nắm chặt tay đi qua. Ra bàn cô ta liền nói. Sao không đi thẳng đi? Đối tác gì mà mặc váy hở hàng như thế? Tao lấy tư cách gì nói vào đây? Bảo bạn gái chứ sao? Để cho anh ta một đứa con thì là gì? Mày quên rằng có cô gái cũng đẻ cho anh ta một đứa con, nhưng mà anh ta cắt đứt hoàn toàn sao? Dù cho trên pháp luật của ta là vợ, anh ấy là kẻ rất máu lạnh, không thể đùa được. Tuyết đến Hạ Long vào một ngày hè nắng đẹp. Khách sạn mà công ty chọn ở lại là khách sạn của người đàn ông tên Hùng. Người năm xưa có người mẹ bị lẫn, được Tuyết mua tặng bánh mì cho ăn. Thấy Tuyết, anh ta chào hỏi. Chào em, còn nhận ra anh không? Anh là anh Hùng mà cái hôm em giúp đỡ mẹ anh đó. À, em nhớ ra rồi, chào anh. Trái đất thật tròn, em đi cùng với công ty sao? Dạ phải, em đi cùng với công ty. Đây là khách sạn của anh, nên nếu cần gì cứ bảo anh nhé, hỗ trợ nhiệt tình. Dạ, em chắc chắn không cần gì đâu. Anh có việc phải đi, hẹn gặp em tối nay nhé. Dạ. Mấy chị cùng phòng và Liên ồ lên. Khai ngay, quen hẳn chủ khách sạn này mà không nói với ai lời nào, giỏi thật đó. Thôi, không có gì đâu, mọi người đừng nhìn em như vậy, đi thôi. Một anh cùng cơ quan tổ chức của Tuyết mời mọi người đi ra bến cảng, ngắm cảnh và ăn ở gần đó luôn. Vừa ra bến thì cả đoàn đang đi bộ ngắm nhìn bến cảng rộng lớn tấp nập, mấy chị công ty nói đùa. Làm dân buôn giận sướng nhất nhỉ mọi người, giàu tiền lại thoải mái thời gian, như mình làm công ăn lương, nghèo muôn đời. Anh cùng cơ quan cười lớn. Mỗi người mỗi nghề mà ví sao được chứ? Thấy tiếng đoàn xe của cả cơ quan công an hô người đi dẹp qua một bên, khiến cả đoàn dẹp gọn lại. Liên thở dài bảo, chắc là sếp nào đó đến kiểm tra, đi cả đoàn như thế này cơ mà. Giữa ánh nắng của mùa hè, chiếc xe đen ở giữa dừng lại. Cảnh bước xuống giữa đoàn người đang đi kiểm tra. Anh ta trong bộ đồng phục hải quan cấp cao, đi theo sau là biết bao nhiêu cấp dưới và trợ lý. Liền bất giác, quen mồm gọi. Anh Cảnh! Liên ôm miệng. Tao quên chết dở rồi Tuyết ơi! Cảnh liền quay lại nhìn theo phản xạ. Anh ta thấy Tuyết đang đứng phía sau. Cả hai bỗng thấy nhau sau 2 năm. Kể từ cái ngày ở bệnh viện đó, Tuyết chưa từng thấy mặt Cảnh thêm một lần nào nữa. Bà trưởng phòng của Tuyết ghé tai Liên. Nè, ai đó? Sao cứ nhìn cái Tuyết vậy? Chồng của Tuyết. Cái gì? Ôi cha mẹ ơi, chồng nó mà làm chức to thế kia sao? Nó đi làm gì đam mê hả? Tuyết định bước tới hỏi thì Cảnh quay đi coi như không quen biết. Tuyết dừng chân lại, cô cảm thấy tim nhói đau. Cảnh tới để bắt những chiếc xe sang được chuyển từ bên nước ngoài về theo diện trao tặng. Họ làm chui để trốn thuế. Trong công việc thì anh ta luôn luôn nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, hành động dứt khoát khi hô câu bắt hết. Liền nắm tay Tuyết rồi kéo đi. Đi thôi, anh ta coi như người dân. Thì vốn dĩ đã là người dân, chỉ là muốn bước tới để hỏi thăm xem anh ấy có khỏe không và con của chúng tôi thế nào. Nhưng mà dường như khó có thể mở lời, cũng khó có thể nhìn nhau. Thôi thì cứ như anh ta nói, quên hết đi, hãy quên đi mà sống. Phải, quên đi mà sống thôi. Cảnh đứng bên trên cao, đang chỉ đạo bắt hàng. Anh ta nhìn Tuyết và đám người đi cùng dần xa khuất. Bảo trợ lý thở dài. Khi nãy hình như cô ấy định nói gì đó. Tốt nhất là đã không còn dính dáng gì đến nhau nữa thì hãy xem nhau như người xa lạ. Như thế, dễ cho cả hai. Em biết, anh làm như vậy để thoát cho cả hai. Anh cũng khó xử khi cô ấy lại là con của kẻ gây ra cái chết cho chị Linh. Còn tôi lại là kẻ thấy chị cô ấy sắp chết mà không cứu. Duyên nợ có quá nhiều. Ở cạnh nhau sẽ khiến đau thương ngập tràn đau thương. Tại nhà Yến, cô ta điều tra về cô gái hôm trước đi cùng với Cảnh, một thám tử cho biết. Theo điều tra thì cô gái này là em gái của bạn cậu Cảnh. Hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Cô ta tên là Lan Ngọc. Thật đến mức nào? Cùng nhau ăn tối thường xuyên, cùng nhau đi xem phim. Nói vậy khác nào đang hẹn hò chứ? Chính xác là kiểu như thế. Đang trong quá trình tìm hiểu. Tôi hiểu rồi. Cứ theo dõi bọn họ cho tôi. Thám tử vừa đi, Yến bắt đầu đập hết ly trà trên bàn rồi hét lên. Tại sao? Tại sao lại thay đổi nhanh chóng như thế? Anh nói anh chờ đợi em, mà bây giờ anh lấy người khác và cũng hẹn hò với người khác. Là thế nào vậy Vũ Đức Cảnh? Cô giúp việc ôm bé Bông lại khi thấy con bé sợ. Nhìn thấy mẹ phát điên như thế. Tuyết ngồi ăn bên nhà hàng nhìn ra biển. Cô với gương mặt buồn nặng trĩu. Chị trưởng phòng trêu. Nè, chị hỏi thật. Cái người mặc đồ hải quan cấp cao đó là chồng em sao? Tuyết nhìn sang Liên. Liên xua tay nói. Tao trót nói rồi. Dạ, là chồng cũ. Chúng em đã chia tay 2 năm trước. Ôi thật sao? Thảo nào nhìn nhau cứ như không quen biết. Thôi em à, người đấy thì đầy tiền, chắc lấy vợ mới rồi cũng nên. Em cũng không rõ. Trông cũng không xinh, mà đã có một đời chồng rồi cơ đó. Mấy chị cùng làm cố tình nói chuyện khác vì thấy bà trưởng phòng vô duyên. Nào, chị Trinh ăn thêm hầu không? Có, gọi cho chị đi. Tuyết đi ra bên bờ biển, nhìn ra cảng thở dài. Lì đi ra xin lỗi. Nè, nãy tao trót lỡ lời nói ra. Tôi không sao đâu. Hành động khi nãy của anh ta làm cho tao thêm quyết tâm phải quên đi. Tao chỉ mong rằng con của tao sẽ luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc. Yên tâm đi, nhà họ giàu có sẽ không thể thằng bé thiếu thốn đâu. Cảnh trong bữa ăn tối có hai cha con. Thấy Tồn cứ gãy gãy đồ ăn, anh ta liền hỏi. Sao thế con? Đồ ăn không ngon sao? Mẹ Tuyết của con. Cảnh ngạc nhiên khi con nói như thế. Ai dạy cho con nói như thế? Thằng bé cúi đầu khi Cảnh quát lớn. Anh ta gọi gió. Dạ có tôi đây. Hôm nay thằng bé ở nhà gặp ai? Cuối tuần nên Tôm ở trên cụ chơi cả ngày nay ạ. Cô cho nó ăn tốt. Tôi lên nhà trên có việc. Cảnh đi lên gặp ông cụ. Ông cụ đang đánh cờ với người dưới. Thấy Cảnh mặt không vui vẻ, ông cụ đoán ra ngay sự việc. Đến để chào hỏi ông hay là mày đến để ăn thịt ông đấy? Ông dạy cho Tôn biết về mẹ nó có phải không? Nó lớn rồi nó phải biết tên mẹ nó chứ. Nhớ ai hỏi nó, mẹ nó tên là gì, nó lại trả lời là không biết thì có phải nhục không? Con sẽ nói với nó sau, chứ không phải là lúc này. Chờ anh nói chắc nó lấy vợ rồi. Gần 3 tuổi đến nơi mà không biết tên mẹ mình, nghe có sót không cờ chứ. Thằng chắc của tôi nó nhanh nhẹn, khôn ngoan và thông minh lắm. Anh cứ xem lại bản thân đi. Đã làm bố tốt chưa? Thế nào là người bố tốt? Là phải đủ cả bố cả mẹ cho con. Ông thôi đi, cháu đã lấy vợ sinh con đúng như ông mong muốn. Bây giờ cuộc sống của cháu, ông làm ơn để cho cháu tự quyết định. Lấy ai cháu muốn ở bên, cháu thích. Từ trước đến nay mày vẫn làm như mày muốn còn gì. Ngay cả việc lấy mẹ thằng Tôn là do mày tự quyết định. Rồi khi biết nó là con gái của kẻ gây ra tai nạn cho vợ mày thì mày trút giận lên nó. Nó làm gì sai? Ông hỏi mày một câu như thế thôi. Cháu sẽ ra khỏi nhà này nếu như ông còn tiếp tục dạy thằng bé như thế. Cảnh quay đi, ông cụ vẫn đánh cờ với người dưới. Hôm nay hai đứa vô tình gặp nhau rồi sao? Dạ, nhưng mà không có ai chào hỏi ai cả. Tôi cá với cậu, dán cờ này tôi thắng. Dạ. Tuyết được anh Hùng chủ khách sạn mời đi ăn tối, cô liền nói. Chúng ta đi uống rượu đi, em ăn tối rồi. Uống rượu? À được, mời em. Anh sẽ đưa em đến quán rượu ngon nhất ở Quảng Ninh. Dạ. Quán rượu ngon nhất vùng đất Quảng Ninh thuộc sở hữu của Vũ Đức Cảnh. Cảnh cũng đưa Lan Ngọc tới đây để uống rượu cùng bạn bè trên tầng 2. Tuyết và Hùng đi từ thang máy bằng kính lên tầng thượng xuống. Từ trong thang máy, Cảnh và Tuyết lại chạm mắt nhau khi anh ta đúng lúc nhìn ra thang máy. Tuyết quay đi đúng lúc, da dạo Hùng, anh ta đỡ nhẹ Tuyết. Em chóng mặt sao? À, dạ không đâu ạ. Cảnh thấy Hùng có cử chỉ thân mật với Tuyết. Anh ta đặt ly rượu xuống bàn, Lan Ngọc bên cạnh nói thủ thỉ vào tai. Đêm nay bố mẹ em đi vắng, anh qua nhà em ngủ nhé. Em phải về với con. Nó lớn rồi mà, cứ kè kè như thế sao nó quen, không rời xa anh được thì chết dở. Còn bám bố là bình thường thôi, anh chỉ sợ nó không bám anh. Ghét anh thật đó, có ai yêu mà khổ như em không, muốn ở bên cạnh bạn trai một chút cũng khó. Anh sẽ bù sâu, uống đi. Cảnh chạm ly vào ly rượu của Lan Ngọc rồi nhìn xuống thấy Tuyết và Hùng đã biến mất, vào phòng không hay. Cảnh ánh mắt đầy vẻ không vui. Hùng và Tuyết ngồi đối diện nhau, anh ta lịch sự rót rượu vào ly của Tuyết. Anh không nghĩ em thích rượu đó. Hôm nay em có chuyện buồn. Có thể nói cho anh biết gì sao không? Biết đâu anh có thể chia sẻ với em. Hôm nay em gặp lại chồng cũ, sau 2 năm chia tay. Em có một đứa con. Nhưng mà từ khi đẻ ra còn ở với bố, vậy em không có quyền đến thăm nó. Tại sao không có quyền? Khó nói lắm. Em sai, nên em phải chịu cảnh xa con. Chồng em là người Quảng Ninh sao? Dạ phải. Ơi, em nói tên đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Uống đi anh. Anh ta là người khó động tới. Em cứ nói đi, ở đất này anh cái gì cũng làm được hết. Tuyết chỉ cười nhạt. Cảnh và Tuyết vô tình chạm mặt nhau ở cửa nhà vệ sinh. Lần này cả hai nhìn đối mặt nhau. Tuyết có vẻ đã say triệu mắt, nhưng mà vẫn mở lời trước. Tôi biết hỏi han nhau là điều không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, con trai tôi khỏe không? Cảnh đi lướt qua vai Tuyết và không trả lời. Mặt anh ta có vẻ rất khinh khỉnh. Tuyết bật cười nhẹ như mỉa mai cho tất cả. Cô lảo đảo đi ra ngoài, Hùng chờ sẵn. Em lên xe đi. Em đi dưỡng không? Có cần anh đỡ không? Em ổn, em cảm ơn. Tuyết liền chạy ra góc sân để nôn thốc nôn tháo. Hùng đi ra vỗ lưng. Nôn hết cho nhẹ, rượu ở đây nặng lắm. Cảnh đưa bạn gái đi về thấy Hùng đang vỗ lưng cho Tuyết. Lan Ngọc phụng phịu. Người ta yêu nhau, chăm nhau thấy cân xỉu. Còn em, yêu phải cục gỗ, nên chấp nhận. Đàn bà say xỉn đâu có phải tốt, cũng không phải là những cô gái đàng hoàng. Sao nói to thế? Hùng quay ra nhìn thấy Cảnh và Lan Ngọc đi đến xe. Tuyết lau miệng rồi cũng lên xe nằm thở. Xin lỗi, hôm nay em say. Hùng mỉm cười. Anh biết, say cũng có cái vui. Anh cũng tay tay rồi đó. Cảnh đi được một đoạn thì thấy xe Hùng đèo Tuyết đi vụt qua. Tuyết vẻ mặt say mềm, nằm ngửa cổ ở ghế phụ. Cảnh phanh xe bảo Lan Ngọc. Em xuống xe đi, anh chợt nhớ ra có việc gấp. Em đi taxi về nhé. Chuyện gì vậy anh? Nói sau đi. Lan Ngọc đứng ở đường, xe Cảnh vụt đi. Cô ta phụng phịu, Cảnh phóng xe đuổi theo Hùng. Tuyết say mềm người, Hùng thấy cúc áo của Tuyết bị bung ra một nút, khiến khe hở thấy ngực cô, mặc áo lót màu đen. Anh ta nuốt nước bọt, rồi bánh xe vào tầng hầm, bế Tuyết vào thang máy. Cảnh thấy Hùng bế vào thang máy, nhưng anh ta chạy tới thì không kịp. Thang máy đóng, hiển thị ở thang đi lên tầng 5. Cảnh liền chạy cầu thang bộ. Cảnh chạy bộ, mồ hôi anh ta nhễ nhại, ướt đậm chiếc áo sơ mi trắng. Miệng anh ta lầm bầm. Chết tiệt. Hùng đưa Tuyết vào một phòng mà không trả cô về phòng của cô. Anh ta cởi bỏ áo của Tuyết rồi hôn lên cổ cô. Em đẹp lắm đó, có biết không? Cảnh đi tới hành lang nhìn xung quanh quá rộng, không biết Hùng đi về hướng nào. Anh ta liền hỏi người đang dọn dẹp: cô có thấy một người đàn ông bế một cô gái đi lên đây không? Cái đó... đó là vợ tôi, cô phải nói, nếu không sẽ đi tù vì tội che giấu. Dạ, phòng 506 đó. Là sếp ở đây ạ. Chị cho tôi mượn thẻ phòng, nhanh lên. Anh đừng nói là tôi chỉ được không, tôi đi làm kiếm tiền khó khăn lắm. Chị yên tâm. Cánh nhờ vào chị lao công mà mở cửa phòng ra, vào nhìn thấy Hùng đang kéo khóa quần của Tuyết. Bên trên anh ta đã lột hết áo của cô. Cảnh như phát điên lên, lao vào đấm Hùng liên tục. Thằng chó chết, hôm nay một là mày chết, hai là chúng ta cùng chết. Hùng không biết rằng Cảnh là một võ sư karate đài đèn thập đẳng. Mày là ai? Thằng điên. Tao là chồng của đứa nằm trên giường này. Hùng liền sợ, xua tay. Tôi chưa làm gì cả, tôi thề tôi chỉ mới cởi áo. Anh tha cho tôi. Anh ta bị đấm liên tục đến mức sợ quá, ôm mồm đầy máu me. Tuyết cử động khiến Cảnh mất tập trung, làm cho Hùng dung dậy ôm miệng bỏ đi. Cảnh áo trắng đầy máu, thở hổn hển, hai tay bị thương, nhìn Tuyết đang nằm ngủ ngon. Anh ta ánh mắt rất buồn, nhạc chuông từ điện thoại của Tuyết lại vang lên. Khi mình còn chung lối, anh vẫn nói với em, dù mình có xa nhau nhưng anh vẫn luôn không thay đổi, và em cứ thế mơ mộng, khúc hát yên bình, hạnh phúc khi có anh. Rồi sự thật về anh đã làm em khổ đau. Em khóc, khóc hết nước mắt cũng vì anh. Đến bây giờ anh đã có người thứ hai. Cảnh nắm chặt tay cứ đứng nhìn Tuyết đang không mảnh vải che thân, nằm trên giường. Ông cụ đánh quân cờ cuối cùng rồi nói với người kia: nghe nói Cảnh sẽ cưới con bé mới quen. Dạ cháu, có bảo nó rồi. Có nhanh quá không? Cái gì nhanh cũng quá nguy hiểm. Ui, nó yêu nhau được bố à. Các con của con cào số vì đường vợ con lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó đang cưới vội để cố tình che lấp đi tình cảm thực. Nó sợ sẽ khó dứt được vợ của nó. Vợ nào bố? Tuyết sao? Mẹ thằng cu tôm á. Nó là vợ cũ rồi mà bố nhắc đến làm cái gì. 2 năm rồi còn đâu. Thôi, bố cứ chuẩn bị ăn cưới tiếp đi. Tôi nghĩ khó đó, nó cưới làm sao được khi mà trên giấy tờ Tuyết vẫn chưa ly hôn. Là sao? Ôi trời, bố đã làm gì rồi? Tôi chỉ chấp nhận con bé Tuyết là cháu dâu, nên đơn ly hôn của chúng nó nộp lên tòa, tay tôi đã xé. Nó mà biết thì... Trời đất, bố có phải là bố của con không? Sao bố cứ gây chuyện thế? Tôi sẽ đích thân đón cô dâu mới của thằng Cảnh về nhà này. Ông cụ cười nhếch môi đánh quân cờ cuối cùng với tuyên bố sẽ đón cô dâu mới. Có lẽ bởi vì cả hai đều chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành khi đến với nhau, nên cuộc tình của cô và anh cứ loanh quanh như vết dao đâm thẳng vào trái tim. Đúng như anh nói, bây giờ yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì anh thấy không cần. Giữ nhau chỉ làm cho trái tim của chúng ta càng thêm khép kín. Cảnh lấy tay kéo chăn lên đắp người cho Tuyết. Anh ta cứ im lặng ngồi cạnh Tuyết cho đến tận trời sáng. Ngoài hành lang có đồi đàn tò tiếng. Cảnh lấy tay bịt tai Tuyết lại. Anh ta muốn cô được yên tĩnh. Đúng lúc này Tuyết mở mắt. Cô giật mình khi thấy Cảnh đang ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Cảnh bất giác buông tay khỏi tai Tuyết. Anh làm gì ở đây? Sao tôi lại ở đây? Tuyết thấy quần áo bị xé thì tát bốp vào mặt Cảnh. Khốn kiếp! Cảnh cắn răng đến nỗi gần má của anh ta nổi lên. Anh ta rất tức giận nhưng cố kiềm chế. Cô nhớ lại đi, cô là loại đàn bà rác rưởi. Tuyết lúc này mới lơ mơ nhớ Hùng đưa cô về rồi. Trong cơn mê man, Tuyết nhớ có người sờ vào ngực mình. Cô ôm miệng vì quá đỗi bất ngờ khi nghĩ về Hùng. Cảnh quay đi, Tuyết vội vàng giới tay. Anh đã nghĩ ra về tôi. Tôi và anh Hùng đó không có gì cả. Vậy sao? Nếu hôm qua tôi không đến, thì hôm nay cậu không có gì cả, cô sẽ không dám nói đâu. Tôi hứa danh dự đó. Cảnh bước tiếp, Tuyết liền ôm mặt. Tôi xin anh, hãy cho tôi gặp con một lần thôi, dù chỉ một lần. Cô vĩnh viễn không có tư cách để gặp nó. Đừng để nó biết rằng nó có một người mẹ muốn giết nó ngay từ khi nó còn ở trong bụng. Một người mẹ say xỉn để đàn ông bế vào khách sạn. Nói đến đây thì Cảnh nắm chặt tay. Tôi chỉ nhìn con một lần là đủ. Tôi có sai đến đâu tôi cũng là mẹ của nó. Anh khiến mẹ con tôi xa cách đã quá lâu rồi. Tôi cầu xin anh. Cảnh bước thẳng đi mà không hề do dự. Tuyết ngồi trên giường ôm mặt bật khóc nức nở. Làm ơn, cho tôi gặp con đi, tôi xin anh. Cảnh bước vào thang máy, anh ta mặt hầm hầm, khiến đôi đi bên cạnh con cảm thấy đáng sợ. Xuống đến tầng hầm thấy Cảnh đi lên, con xe đắt tiền, cô gái liền khen tấm tắc. Xe kia đẹp quá anh nhỉ? Xe đó 30 tỷ chứ mấy, thì chẳng đẹp. 30 tỷ cái xe? Chắc đại gia rồi, nhìn anh ấy thần thái vải chưởng, tay đeo con đồng hồ sáng bóng. Em lại đang nghĩ gì đó? Đàn bà bây giờ thực dụng quá. Sự thật mà, bây giờ có ai chê tiền đâu, lại còn đẹp trai kiểu đàn ông đó. Nè, có ai cứ khen người đàn ông trước mặt bạn trai không hả? Anh ta giàu đây mà đi ra một mình thì là cái loại bóc bánh trả tiền. Anh cứ nghĩ xấu về người khác. Lan Ngọc mới tờ mờ sáng đã vội ôm điện thoại xem Cảnh có gọi không, nhưng mà không hề có một cuộc gọi nào. Cô ta phụng phịu, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Đúng là cục đá. Anh ấy càng như vậy lại càng khiến mình muốn chiếm hữu. Anh trai Lan Ngọc gõ cửa rồi bước tới. Dậy chưa? Anh phải đi công tác, ở nhà ngoan đó. Anh Hiếu, anh Cảnh rốt cuộc là người như thế nào? Sao em lại hỏi anh? Người yêu em cơ mà. Người yêu em như là bạn thân của anh. Anh nói rồi, Cảnh đã có hai đời vợ. Anh cũng đã nói với em, cân nhắc trước khi muốn anh giới thiệu. Nó là đứa ít nói, ít bộc lộ cảm xúc hay tâm sự bất cứ chuyện gì với anh hay lũ bạn thân. Nó chỉ đến uống rượu, nói chuyện công việc chứ chưa hề nói gì đến đời tư, nên anh cũng không thể hiểu rõ nó được. Em hỏi anh cũng chịu. Anh ấy có ưu điểm nào mà anh thấy rõ nhất? Chức vị cao, nhiều tiền là anh thấy rõ nhất. Em không hỏi cái đó. À, nó là bậc thầy karate, đánh võ rất giỏi. Em thấy anh ấy rất hời hợt, không hiểu sao lúc em nói làm người yêu em nhé, anh ấy lại đồng ý. Anh ấy chỉ muốn trêu đùa em thôi sao? Đừng có mà chủ động quá, nó ghét đàn bà không đúng mực đó. Chết cha, hôm qua em rủ anh ấy sang nhà mình ngủ. Mày điên sao? Mày với nó có gì chưa? Chưa, chỉ ôm hôn thì có, mà toàn là em chủ động thôi. Thế thì anh chịu, anh thua mày rồi. Chưa có gì mà mày dám rủ nó về nhà ngủ. Nó cười vào mặt anh mày. Hiếu quay đi. Kìa anh giận sao? Anh yên tâm đi, em và anh ấy sắp kết hôn rồi. Tuyết trở về phòng mặt nghệch ra, Liên đặt mạnh ly cốc xuống bàn. Gì cơ? Cái lão hùng đó định hiếp mày hả? Ghê tởm thật. Với tử lượng của tao thì chắc chắn không say đến mức như thế. Anh ta chắc chắn đã giở trò gì, cho nên tao mới gục. Đó cứ chủ quan. Mà mày có bao giờ uống với người lạ đâu? Tại hôm qua tao buồn quá nên mới vậy. Thực sự thấy ân hận quá. Tao còn tát anh ta vì nghĩ Cảnh xàm sở. Trời ơi, có con với nhau rồi còn xàm sở gì nữa? Mặt Tuyết nghệch ra thở dài. Trở về nhà, Cảnh thấy Lan, vợ của Lâm, cô em dâu đang đánh đứa con riêng của Lâm. Đứa bé Bình cũng là cháu ruột của Tuyết. Mày nhìn tao mày không chào lần nào. Lần này là bao nhiêu lần rồi? Hôm nay tao đánh chết cha mày. Cô ta tát liên tiếp vào má thằng bé. Cảnh đi tới trừng mắt khiến cô ta thuộc lại. Chuyện này đến tai cụ thì sẽ không thích đâu. Cụ rất quý các chắc. Mẹ kế có ghét đến đâu thì cũng hãy kìm hãm lại, nín nhịn sẽ tốt hơn. Anh à, tại nó láo quá nên em đang dạy lại. Nó chỉ là một đứa trẻ, dạy dỗ kiểu này trong gia đình tôi không đồng ý. Bình bám vào quần Cảnh rồi lý nhí. Bác ơi, cô hay đánh con lắm. Tao đánh mày bao giờ? Lại đây. Cảnh ngẩng lên nhìn Lan một lần nữa, làm cô ta sợ hãi lùi lại. Bình, qua chơi với anh Tùm ở đây để bác nói chuyện với mẹ con nhé. Dạ. Lâm quát. Anh cứ để cho mẹ nó dạy. Con trai không dạy, sau này làm tướng cướp. Cảnh vẫn quay ra bảo Bin. Con cứ đi đi. Lâm thở dài đến gần Cảnh. Cảnh tát bốp vào mặt Lâm, khiến hắn giật mình. Anh điên sao? Vợ mày tát con mày mạnh hơn như thế đấy. Tát liên tiếp. Mày nên xem lại mày có xứng đáng làm bố khi không bảo vệ được con mình đẻ ra không. Mày bức xúc, còn nói ra được, chống lại được. Nó bị tát, nó chống lại được không? Tao chưa bao giờ để con tao rụng một sợi tóc trên đầu, chứ đừng nói đến việc để ai đó đánh. Ai đánh con tao, tao giết chết nó. Cảnh vỗ dài Lầm rồi rời đi. Làng xoa xoa cái má. Lầm hất tay. Khỏi xoa, thằng chó đó, nó dám đánh anh. Quá lắm rồi anh ạ, dùng lên đi anh. Cô cũng bớt bớt đi, nó sắp không dên giáo được bao lâu nữa đâu. Ở nhà này anh ta toàn chèn ép anh thôi đó. Cái tát hôm nay, tao sẽ trả đủ cho mày Cảnh ạ. Tây Hùng chủ khách sạn, sau khi điều tra về Cảnh, hắn ngồi thổi phì phèo khói thuốc, nghe nhân viên nói. Anh ta là chi cục trưởng Tổng cục Hải quan tỉnh, cũng là cháu đích tôn nhà họ Vũ nổi tiếng đó ạ. Ra là vậy, hóa ra cô ta lại là vợ cũ của hắn. Mẹ kiếp, nó đấm tao dở cả sống mũi, cái không chịu được chứ. Sếp à, khách sạn đối diện nhà ta cũng là nhà họ Vũ. Trái đất tròn, gặp đúng đối thủ, đáng để tao chơi tới bến. Hùng thối vì phèo điếu thuốc. Cảnh vừa bước vào thấy Lan Ngọc đang ngồi chơi với Tôn, anh ta tỏ ra không vui. Anh đi đâu vậy? Em thấy bảo đêm qua anh không về. Cơ quan anh có việc bận. Dạ, em cho Tôn ăn rồi, bây giờ chơi ngoan lắm. Ừ, cảm ơn em. Tôn quay ra bảo Cảnh. Bố ơi, cô bảo mẹ về. Thằng bé nói ngô nghệ, lời nói như nhát dao cứa vào trái tim Lan Ngọc. Vậy là sao hả anh? Em đừng để ý, anh đi tắm đi. Anh à, đêm qua anh đã ở với ai? Em có thật sự cần nghe câu trả lời của anh không? Và điều đó có thật sự quan trọng không? Em cần nghe, vậy em muốn biết. Em đã nói giữa chúng ta không được có bí mật kia mà. Đêm qua, anh đã ở cạnh mẹ thằng Tôn. Đó là câu trả lời của anh. Lan Ngọc buông thõng tay. Gió vội vàng bế Tôm đi ra ngoài vì thấy không khí khá căng thẳng. Ra ngoài gió nói vào tai Tôm. Mẹ của Tôm sắp về tới nơi rồi đó. Mẹ Tôm đi làm, cụ bảo thế ạ. Phải rồi, khổ thân con, xa mẹ quá lâu. Lan Ngọc bên ngoài đập cửa. Anh nói thế mà nói được sao? Sao lại như vậy? Anh đang làm tổn thương em đó biết không? Vũ Đức Cảnh, anh nói em nghe đi. Cảnh bên trong nhà tắm, anh ta xả vòi nước phun từ trên thẳng xuống. Trong phòng tắm kính, anh ta chống tay lên tường, cúi đầu nhìn nước chảy xuống chân. Hình ảnh tuyết cứ hiện ra trong đầu Cảnh, anh ta lắc đầu. Không, tại sao cô ta lại cứ xuất hiện trong đầu mình? Cô cuốc đi, cuốc khỏi suy nghĩ của tôi. Hình ảnh tuyết lần đầu gặp Cảnh bên bờ biển cùng với nụ cười ngây thơ, cô ngủ gật khi ngồi uống trà lần đầu được Cảnh mời. Hình ảnh tuyết mặc bộ đồ cô dâu bước vào bên trong. Tiếp đến là tuyết tự sát trước mặt mình. Cảnh ôm đầu đấm vào tường rồi ngồi bịch xuống dưới nền. Nước cứ chảy xối xả trên đầu anh ta. Anh ta nói khẽ. Nhiều ký ức tưởng rằng đã phá vỡ mà lòng hóa ra còn nhớ. Trái tim vẫn còn run lên là còn chưa quên. Một người như em vẫn khiến tôi muốn gọi tên. Cảnh ôm mặt, anh ta đang cố đẩy tuyết ra khỏi trái tim mình. Tuyết đứng trước cửa nhà họ Vũ, cô đúng lúc thấy gió bế một đứa bé đi ra. Nhìn đứa bé, Tuyết có cảm nhận đó là con của mình. Cô ôm tim vì quá ngạc nhiên khi thấy đứa bé đã lớn, đang nở nụ cười. Đang định bước ra thì Lan Ngọc đi tới chỗ Tôm rồi đặt vào tay thằng bé một lá bùa. Thằng bé hỏi. Cô với bố Cảnh... Phải rồi, cô là người yêu của bố cháu, sẽ sớm là mẹ của Tôm, chúng ta sẽ là một gia đình. Nói tới đây Tuyết thuộc lại, cô thấy thằng bé cười tươi, Tuyết giữ tay lên tìm. Mình sẽ nói, mình là mẹ, để làm gì, rồi sau đó mình lại phải xa nhau. Thà mẹ từ xa nhìn thấy con khỏe mạnh. là mẹ không còn điều gì trăn trở nữa. Con trai của mẹ, mạnh khỏe con nhé. Tuyết lên xe trở về Hà Nội. Ngồi trên xe, cô ôm đầu khóc rưng rức. Cảnh Nhẫn ngồi thẫn thờ trong nhà tắm. Kẻ khóc, kẻ thẫn thờ, cả hai đều khó có thể ở bên nhau. Họ tự dằn vặt lương tâm của chính mình, cứ thế rời xa nhau. Công ty đồ họa TS hôm nay xôn xao khi có vị giám đốc mới đến nhậm chức. Cả phòng xôn xao. Liên Thủ Thị bên tai Tuyết. Nghe nói giám đốc trẻ đẹp trai lắm, nhà giàu nữa. Thì sao? Ơ hay, phải tấn công chứ sao? Mày hay tao? Còn Hâm, nay nói chuyện kiểu gì vậy? Tất nhiên là tao rồi. Mày như cục gỗ khô khan, ai mà yêu cho nổi chứ? Cũng không có ý định yêu ai. Điền, còn trẻ còn đẹp, việc gì phải khổ như thế? Nghe tao nói không đó? Tại nhà Tuyết, bố cô dọn dẹp phòng cho cô thì thấy bức ảnh của cậu con trai được Tuyết in ra dán khắp tường ở đầu giường. Ông khẽ cầm vào một tấm ảnh. Mẹ Tuyết bước vào thở dài. Chắc con bé nó nhớ con nó lắm. Tôi thấy hổ thẹn với con quá bà ơi. Vì tôi mà con nó phải chịu ấm ức. Thôi, chuyện đã qua, bây giờ con mình có cuộc sống mới như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Bố Tuyết nắm chặt tay rồi quyết định đi tới Quảng Ninh để gặp Cảnh. Tới cửa nhà họ Vũ, đúng lúc gặp Lâm và vợ mới đi ra, hắn khựng lại khi thấy bố Tuyết. Ồ, xem ai đây? Ông tới làm cái gì thế? Tôi tới tìm cậu Cảnh. Cậu Cảnh? Ông nói cứ như anh ta rảnh rỗi để gặp ông lắm. Dù sao cũng là bố vợ cũ nên tôi khuyên ông đi về đi. Tôi thật sự có việc. Lâm cười nhẹ. Để xin tiền sao? Bao nhiêu tôi cho? Lâm rút ví ra, móc vài tờ 500 rồi ném vào mặt bố Tuyết. Hành động của anh ta khiến cho ông nổi cơn điên, tóm lấy cổ áo Lâm. Mày hãy nhớ là mày đã gây ra cái chết cho con gái tao. Dù gì tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày. Lâm hất mạnh khiến ông ngã nhào xuống nền đất. Không tha thứ thì ông làm được cái gì? Loại bố cầm tiền gả con đi thì có tư cách gì mở miệng ở đây? Cầm tiền ở đất kia, mang về mua hoa quả, thắp hương cho con gái ông hộ tôi đi. Ông Sướng, bố của Tuyết, thấy viên gạch ở gần đó, liền tóm gọn viên gạch rồi phang thẳng vào đầu Lâm. Thằng chó chết! Lan, vợ của Lâm hét lớn lên. Trời đất ơi! Anh ơi! Máu! Máu! Lâm đưa tay xoa mặt, thấy đầy máu. Bảo vệ ra giữ tay ông Sướng. Lâm như phát điên, lao vào đấm đá ông Sướng. Mẹ kiếp, mày dám cắn trộm tao. Tuyết vừa về đến cửa thì mẹ cô nhạo ra. Con làm gì vậy? Sao mẹ gọi mãi không bắt máy? À, tại máy con hết pin đó mẹ. Bố con bị bắt rồi, ông ấy dại lắm cơ. Tuyết vội vã bắt xe đi xuống Quảng Ninh. Ông Sướng bị ngồi trong phòng tạm giam, công an vào mở cửa. Ông ra ngoài đi, có người bảo lãnh. Ai vậy cán bộ? Bước ra bên ngoài thấy một chiếc xe đổ sẵn, chờ ông. Người đàn ông cúi chào rồi mở cửa xe. Cậu cả muốn gặp ông. Cậu cả? Tới một quán trà đạo, Cảnh đang ngồi tự tay pha trà trong chiếc áo măng tô đen dài. Bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cơn gió thu se se lạnh khiến cho ông Sướng rùng mình khi thấy còn rể. Cảnh ngẩng lên, khẽ nhìn. Ông ngồi đi. Ông ta đặt ly trà về phía đối diện. Cảm ơn cậu. Tôi nghe nói ông tới đây để gặp tôi. Phải, nhưng mà ở cửa gặp thằng Lâm, tôi bức xúc đến không thể kiềm chế nổi. Cảnh nhìn đồng hồ. Ông có 5 phút để nói. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi biết tôi đã sai với cậu, với vợ cũ của cậu. Nhưng mà tôi thề là tôi không hề cố ý. Cái chết của cô gái trẻ đó làm cho tôi dây dứt. Tôi nói thật đó. Tôi xin cậu hãy tin tôi. Cậu đừng trút giận lên con gái tôi. Tôi xin cậu. Tôi sẽ tha thứ cho ông nếu như ông làm cho vợ tôi tỉnh lại. Khi cô ấy mất, trong người còn đang mang thai, thế nên con của ông đẻ cho tôi một đứa con, chỉ đủ để trả lại con tôi. Còn lỗi lầm của ông, cả đời này ông sẽ phải dằn vặt. Nếu như lúc đó ông không bỏ chạy mà đưa cô ấy đi cấp cứu luôn thì mọi chuyện đã khác. Bố Tuyết, bật khóc nức nở trước mặt Cảnh, rồi ôm vẻ mặt đầy ân hận. Tôi cũng rất ân hận, mong cậu sẽ tha thứ. Đừng xin tôi tha thứ, hãy xin vợ tôi tha thứ. Nói xong Cảnh đứng lên, anh ta đi ra bên ngoài, rồi ông Sớm chạy theo. Tôi sẽ trả cho cậu kiếp này, để đền bù tất cả, cậu hãy tha cho con gái tôi, đừng làm khổ nó nữa. Ông Sướng nói xong thì lao thẳng vào chiếc xe đang đi tới, Cảnh giới tay như muốn níu lại, nhưng chẳng thể kịp. Ông Sướng nằm giữa đường với dũng máu, người co giật. Tuyết chạy như điên vào bệnh viện, Cảnh đang ngồi ở bên ngoài cửa. Bố tôi sao rồi, anh nói gì đi. Ông ấy bị chấn thương khá nặng, đã phẫu thuật. Tại sao bố tôi lại lao đầu vào xe? Cảnh không nói câu gì, anh ta đứng lên. Bác sĩ đi ra ngoài nói. Ông ấy bị gãy xương bả vai, dập gan, cũng may phần đầu không sao. Về chú ý chăm sóc tốt cho bệnh nhân, mau phục hồi. Tuyết rơi nước mắt vì vui mừng. Cảm ơn bác sĩ, thật may mắn quá. Cảm ơn bác sĩ. Hiện tại ông ấy phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày nên có thể về nghỉ ngơi. Ở đây có y tá chăm sóc tất cả. Vậy chi phí thế nào ạ? Người nhà cậu Cảnh đây thì nhắc đến chi phí làm gì nữa. Cứ cố gắng tẩm bổ cho tốt, để ông mau phục hồi nhé. Dạ. Cảnh và Tuyết bỗng dừng thấy ngài khi đứng nhìn nhau. Cả hai cứ yên lặng cho tới khi thấy ông của Cảnh đi tới. Ông Thông gia bên đó sao rồi? Cảnh ngạc nhiên. Ông tới tận đây làm gì ạ? Còn làm gì nữa? Người ta tai nạn không đến mà được sao? Tuyết, bố cháu sao rồi? Bác sĩ nói phẫu thuật ổn rồi, nhưng mà đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, 3 ngày nữa mới được vào. Vậy đi về thôi, ở đây làm gì cho mệt ra. Đi nào, cô Tôm đang ở nhà đó. Dạ. Đi, con muốn gặp con trai không? Ông cụ nháy mắt, Tuyết hiểu ý, liền gật và đi theo. Cảnh nói phía sau. Ông làm gì vậy? Có còn thấy cháu ở đây không? Có chứ, mắt kém, có phải ông mù đâu. Vậy ông đưa cô ta đi đâu? Ông! Trở về nhà họ Vũ, ông cụ dắt tay Tôm ra chỉ. Tôm, mẹ cháu đi làm về rồi kìa. Tôm cười. Mẹ, mẹ ơi, con là Tôm đây. Tuyết giang tay ôm lấy con, thơm liên tục và hít sâu ôm chặt lấy con. Mẹ đây con ơi. Tuyết bật khóc lớn, dường như lúc này Cảnh đang đứng ở cửa, nhìn vào cũng không nỡ chia cắt mẹ con Tuyết. Trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ, ở bên nhau là điều không thể. Bố em hại chết vợ, còn anh thì nhìn thấy vợ của em sắp chết nhưng không cứu, đúng là nghiệt duyên. Ông cụ rất tinh tế, gọi người bày sẵn mâm cơm. Nào Cảnh, đứng đó làm gì, vào nhà dùng cơm đi cháu. Chẳng mấy khi thằng Tôm có đủ cả bố lẫn mẹ, hãy cho thằng bé một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Cơm gia đình trọn vẹn. Cảnh nói khẽ rồi thở dài gượng gạo, bước vào bàn ăn. Tôm cứ ôm chặt Tuyết, không rời. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Tuyết mắt đỏ hoe xoa đầu con. Mẹ ở đây rồi. Con có mẹ rồi. Tuyết ngồi xúc cơm cho con ăn, thằng bé vui ăn hết 2 bát cơm, ông cụ cười rạng rỡ. Nó lười ăn lắm đó, hôm nay tiến bộ ăn hẳn. 2 bát cơm, thế ngày nào mẹ Tôn cũng phải bón cho con ăn như thế. Tuyết khẽ trả lời, dạ. Cảnh không động đũa thì Tôn ngắt. Bố không ăn sao? À bố có, con ăn đi. Mẹ cho bố ăn cơm đi. Tuyết gượng gạo. Con nuốt miếng này đi. Ăn xong xuôi, cụ Tôm ngủ trên giày Tuyết. Thằng bé ôm chặt cổ mẹ, đi qua cánh cổng. Cảnh quay lại đưa tay. Đưa con cho tôi, cô có thể đi được rồi. Tôi muốn ở bên thằng bé thêm một chút nữa thôi. Để làm gì? Nó chỉ là con của tôi. Thằng bé không có một người mẹ như cô. Tôi không đưa. Tôi muốn ở bên cạnh con tôi. Anh không thể chia cách mẹ con tôi một lần nữa. Không chia. Cô là cái thá gì mà bảo tôi phải làm như thế? Anh cũng là cái gì mà bắt tôi phải làm theo ý của anh? Cô, Cảnh tức giận, Tuyết bế thẳng con về phòng. Lan Ngọc nghe tin vợ cũ của Cảnh quay về, cô ta mua chuộc một người giúp việc ở trong nhà họ Vũ. Tin tức về Tuyết đang ở nhà họ Vũ lập tức đến tai cô ta. Đi đi lại lại, cô ta suy nghĩ rồi đến tìm Yến. Ngồi trước mặt nhau, Yến rót trà. Em uống đi. Chắc chị đang muốn hỏi em là ai. Chị biết em. Biết nên chị mới tiếp em. Còn bình thường chị không thích nói chuyện hay tiếp xúc với ai hết. Chị biết em là bạn gái của anh Cảnh chứ? Chị biết tất cả, nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Dù anh Cảnh và chị có con, nhưng mà anh ấy chỉ có trách nhiệm với con. Còn bọn chị thì đã chia tay. Nên hôm nay em đến tìm chị khiến chị ngỡ ngàng đó. Chị đã từng tiếp xúc với vợ cũ của anh Cảnh chưa ạ? Cô ta trở về và bọn em thì sắp kết hôn. Em lo lắng cho vị trí của mình. Chị hiểu tâm trạng của em, bởi vì Tuyết, vợ anh ấy là một con đàn bà đầy giả tâm. Chị còn bị đánh thì huống hồ gì là em. Em lo là đúng thôi. Chị nói rõ hơn được không? Năm xưa anh Cảnh và chị cũng đã xác định kết hôn, nhưng mà cô ta xuất hiện và làm đảo lộn tất cả. Và em nhìn kết quả, anh ấy cưới không phải là chị bị bỏ rơi. Thế nên chị hy vọng em sẽ khác chị, đừng để lặp lại giống như chị. Em không hiền như chị đâu. Cái gì là của em thì đừng có mơ mà xen vào. Cô ta bình thường cũng tiếp cận lấy lòng, em phải nhanh chân xử lý. Em hiểu, cảm ơn chị đã cho em vài lời khuyên về cô ta. Không có gì, chị chỉ mong bố bồng hạnh phúc là chị vui. Lan Ngọc rời đi, Yến ngồi nhấp trà rồi cười nhẹ. Hay, cứ để chúng đấu đá nhau chán đi, tự diệt nhau, mình cũng đỡ nhọc công suy nghĩ. Cảnh ngồi bên bờ hồ câu cá và hút thuốc, quản gia biển đi tới. Câu cá? Cá đã cắn câu. Cảnh lúng túng gật đầu, cầm lên, người quản gia đi ra bắt cá cho vào xô. Cậu cả lại đang có tâm sự, chuyện mợ cả quay trở về chăng? Cô ta không còn là vợ của nhà này nữa, nên dùng từ cho chính xác. Vậy cậu đang nghĩ về mẹ Tôn? Bây giờ cô ta dứt khoát, không dứt thằng bé ra, khiến tôi rất khó xử, cũng rất khó khăn để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cậu cả chuyện gì đến cũng sẽ đến, không thể thay đổi sự thật rằng cô Tuyết là mẹ cô Tôn. Xa nhau từ khi thằng bé còn đỏ hỏn. Cậu cả nên nghĩ cho con mình một chút. Tự dưng cô ta lại xuất hiện. Cứ mỗi lần cô ta xuất hiện là mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên. Đảo lộn trong trái tim của cậu. Quản gia cười nhẹ rồi rời đi. Cảnh trở về phòng thấy Tuyết đã tắm cho con và thay đồ cho thằng bé. Hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Anh ta khẽ đóng cửa rồi đi ra giường kéo chăn đắp lên cho hai mẹ con. Anh ta lại ra hiên ngồi hút thuốc và nhìn ra cảng biển, nghĩ đến cảnh bố Tuyết lao đầu vào ô tô. Anh ta ôm đầu vẻ mệt mỏi. Tuyết bừng tỉnh, cô thấy con bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn ra hiên thấy Cảnh đang nói chuyện điện thoại. Cảnh đang nói chuyện với Lan Ngọc. Em nói nhanh đi. Anh bận gì ạ? Ừ, hôm nay anh rất nhiều việc. Em gọi anh cả tối, bây giờ anh mới nghe máy mà giọng không vui vẻ là sao? Em ngủ đi. Anh à, chúng ta vẫn sẽ kết hôn có phải không? Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo đúng kế hoạch. Dạ, vậy anh ngủ ngon nha. Nghe câu này, em yên tâm mà ngủ rồi. Yêu anh. Lan Ngọc cúp máy, bên này Tuyết đang lại gần Cảnh thì nghe rõ câu anh ta nói sắp kết hôn. Cảnh quay lại thấy Tuyết đứng ngay phía sau. Anh sắp kết hôn sao? Phải, tôi sắp cưới vợ. Nên cô làm ơn nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Đừng xuất hiện nữa. Cảnh nói câu này, Tuyết nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh nghĩ tôi thích gặp lại anh sao? Người tôi muốn gặp là con trai mình. Anh nghĩ tôi thiết tha, kẻ bệnh hoạn, vừa có vợ cũ, để trong quan tài, chôn dưới phòng hay sao? Hay là người chồng tốt đến mức có cả con với người phụ nữ khác bên ngoài? Anh nghĩ, anh tốt đến mức nào mà tôi phải tha thiết? Tuyết trợn mắt lên nhìn Cảnh, lần đầu tiên cô phản ứng như không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.